Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 127, cái tát vang dội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại phu nhân nhìn cánh cửa còn sót lại một khe hở, chỉ vào hướng Diệp Ninh Uyển rời đi, tức giận đến mức không biết chốt vào đâu cái này ba. Diệp Ninh Uyển cô ta quá kiêu ngạo ngông cuồng rồi, bà cứ mặc kệ như vậy sao? Đầu ngón tay Bùi lão gia gạt vài cái trên tràng hạt. Thở ơ liếc nhìn Bùi đại phu nhân, trên mặt không hề có chút tức giận nào vì sự bất kính của Diệp Ninh Uyển. Con dâu cả, con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không quản được cái miệng của mình sao? Chỉ bằng mấy câu con vừa nói, Diệp Ninh Uyển tát con một cái là còn nhẹ đấy. Ta đây là đang giúp con mới trách mắng nó, nếu không mới không quản mấy chuyện vớ vẩn này. Bùi đại phu nhân sốt ruột, nhưng mà ba, Bùi lão gia đã ngồi xuống, một tay chống đầu. Phẩy tay với Bùi đại phu nhân, có vẻ mất kiên nhẫn nói. Con mau đến bệnh viện xem Minh Hàm đi, nhìn thấy con là ta thấy phiền. Bùi lão gia đã nói vậy, Bùi đại phu nhân không còn cách nào nói thêm nữa, chỉ đành tức tối bỏ đi. Trong phòng trà lập tức chìm vào yên tĩnh, Bùi lão gia thở dài một hơi, qua một lúc lâu mới vịn ghế đứng dậy. Bên kia, Diệp Ninh Uyển hùng hổ đi về, Giang Ứng Lân phía sau lo lắng cô lại gây ra chuyện gì. Vội vàng theo sát phía sau. Nhìn bóng lưng vội vã của Diệp Ninh Uyển, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được lên tiếng phàn nàn hai câu. Diệp Ninh Uyển, cô đánh bà ta làm gì? Cô có biết, lời của Giang Ứng Lân còn chưa dứt, đã nghe thấy Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nói. Anh yên tâm, sẽ không gây thêm phiền phức cho cửu gia nhà anh đâu. Lão gia độ lượng lắm, sẽ không so đo với tôi vì chuyện nhỏ nhặt này đâu. Giang Ứng Lân trợn trắng mắt, bực bội nói, cô biết cái gì, chuyện trong nhà giàu có nào có đơn giản như vậy. Điều này, Diệp Ninh Uyển không phủ nhận, đúng là không đơn giản, cho nên lão gia mới nhốt tôi lại đấy chứ. Nghe vậy, Giang Ứng Lân lại trợn trắng mắt, lần này còn hơn cả lần trước. Cô gọi đây là nhốt lại sao? Vậy là cô chưa từng đến phòng giam rồi. Diệp Ninh Uyển đương nhiên biết phòng giam là như thế nào, cô đã từng ở đó, hơn nữa không chỉ một hai lần. Chính vì lão gia không thật sự tức giận với tôi, nên ông ấy mới khoan dung với tôi như vậy. Dù sao thì những lời mà bà chị dâu không có đầu óc của tôi vừa nói, không chỉ khiến tôi khó chịu, mà còn khiến lão gia cảm thấy khó chịu. Cái tát của tôi giáng xuống, nói không chừng trong lòng ông ấy còn vui hơn cả tôi. Hơn nữa, tôi luôn cẩn thận dè dặt trong nhà, lúc này đột nhiên nổi nóng là vì đứa con trai bảo bối của ông ấy, trong lòng lão gia sao có thể không vui chứ? Suy nghĩ trong lòng ông ấy rất dễ đoán, con trai bảo bối của ông ấy vì tôi mà bị phạt, chắc chắn ông ấy rất coi thường tôi, trong lòng ít nhiều cũng có oán trách tôi. Nhưng tôi vì Bùi Phượng Chi mà cho con dâu cả của ông ấy một cái tát, trong lòng ông ấy đã cân bằng rồi, tự nhiên sẽ không gây khó dễ cho tôi quá. Nói đến đây, Diệp Ninh Uyển không nhịn được cười khẩy một tiếng. Con người thật sự là hai mặt đấy, Giang Ứng Lân không ngờ trong chốc lát. Diệp Ninh Uyển vậy mà đã nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa còn nắm chắc được Bùi lão gia, không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác xưa. Anh ta khen ngợi một câu, không ngờ người phụ nữ này nhìn thì có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thực ra cũng có chút đầu óc, cửu gia đúng là không nhìn nhầm cô. Diệp Ninh Uyển đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Giang Ứng Lân suýt chút nữa thì không phanh kịp, nhìn anh ta với vẻ nửa cười nửa không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra chuyện này còn có cách khác để giải quyết ổn thỏa hơn, khiến người ta không nói được gì. Giang Ứng Lân kinh ngạc, vậy tại sao cô không dùng? Đôi môi đỏ mọng của Diệp Ninh Uyển nở một nụ cười rực rỡ. Bởi vì, cách chương.